Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 524, đồng bạn, sủng vật, đồ ăn vặt nhỏ, Trần Thủ Chuyết, ở đây yên lặng tu luyện. Trong chiến đấu, huyền vũ trụ trước, đó là Trần Thủ Chuyết bản lãnh thật sự, thiên tôn thực lực bình thường phát huy, huyền vũ trụ sau khi, đó chính là siêu tần trạng thái, vô thượng bạo phát, vô địch thiên hạ. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, kỳ thực hắn nghĩ chiến đấu bắt đầu trực tiếp huyền vũ trụ kích hoạt. Thế nhưng nhiều lần thôi diễn, không được, không phải hắn không làm được, mà là không có ý nghĩa. Một khi chiến đấu bắt đầu, hắn mạnh mẽ khởi động huyền vũ trụ, đối phương kẻ địch, không phải thiên tôn, chính là đạo nhất, đều là bao nhiêu vạn năm tu luyện, cáo già hạng người. Tiên thiên trực giác phía dưới, biết nguy hiểm, xoay người liền chạy, bên này Trần Thủ Chuyết kích hoạt rồi huyền vũ trụ, người bên kia đã chạy không còn bóng, bởi vì huyền vũ trụ cùng nhau, Trần Thủ Chuyết chính là vô địch, đối phương tất có cảm ứng, vì lẽ đó chỉ có thể trong chiến đấu, lấy công kích tình thế, cửu nguyên lần lượt từng cái sử dụng, lặng lẽ kích hoạt huyền vũ trụ. Mới có khả năng, một đòn giết chết, kỳ thực cũng không phải không được. Có thể lấy trước tiên tới một cái thái thượng vô vi. Đánh cược một thoáng có thể hay không làm cho đối phương quên đào tẩu. Thế nhưng quá mạo hiểm, vẫn không được. Trần Thủ Chuyết nhiều lần nghiên cứu suy nghĩ, các loại thôi diễn tính toán. Dù là thiên tôn, cũng là nhất định phải như vậy nỗ lực. Mới có thể có thắng lợi huy hoàng, vô tận tương lai, đột nhiên cái này một ngày, Trần Linh danh thiếp lan truyền tin tức, Thủ Chuyết, ngươi ở Tinh Túc Hải sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn lại chính là La Sơn Trần Linh danh thiếp, hắn lập tức trở về âm, tiền bối, ta cũng đến Tinh Túc Hải, có thể không thấy một mặt. Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời. Được rồi, tiền bối, chúng ta ở Phù Nhã Tửu lâu gặp, cái này vừa tu luyện, đã qua 2 năm rưỡi, rời đi động phủ, bên ngoài Tinh Túc Hải, quả thực náo nhiệt không xong rồi, đâu đâu cũng có tu sĩ, đâu đâu cũng có người tấp nập, nối gót mà đi, Trần Thủ Chuyết đi tới Phù Nhã Tửu lâu, khá lắm, nơi này tu sĩ một đống chồng. Pháp tướng đều không nhìn thấy, yếu nhất linh thần, thiên tôn khắp nơi, thiên tôn ở đây, tỏa ra uy năng, pháp tướng cũng không dám tiến vào nơi này. Trần Thủ Chuyết vội vàng tìm một cái trong một phòng trang nhã. Yên lặng chờ đợi, rất nhanh La Sơn đến đây, đầy mặt vui mừng, Thủ Chuyết, quả nhiên ngươi ở đây, La Sơn tiền bối, ngài làm sao cũng tới. Như vậy đại hội, ta há có thể không tới. Tinh Túc Hải hứa lấy lãi nặng, mời chúng ta thành lập trung tâm giao dịch, chủ trì đại hội buôn bán giao dịch. Lần này, chúng ta bát phương linh bảo trai có thể lấy tái xuất giang hồ. Xây dựng lại uy danh, chẳng trách La Sơn cao hứng như thế. Trần Thủ Chuyết cũng là mừng thay cho hắn. Quá tốt rồi, chúc mừng tiền bối. Xây dựng lại bát phương linh bảo trai, sớm ngày trở về thượng tôn hàng ngũ. Ha ha ha, chỉ có thể hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Hai người gọi món ăn uống rượu, rượu đến 3 tuần, món ăn đến ngũ vị. La Sơn nhẹ nhàng nói, cái kia, Thủ Chuyết, ta tìm ngươi đến, có một chuyện muốn nhờ. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, hỏi, chuyện gì? Ta biết ngươi có một môn kỳ thuật, có thể lấy chiều sâu khai phá thiên tôn đạo nhất tán linh dị tượng. Có người nhờ ta lại đây tìm kiếm, này kỳ thuật có thể hay không bán ra? Trần Thủ Chuyết trao mày, suy nghĩ việc này, cái này kỳ thuật, Thái Thượng Cảm Ứng Tông đã có người sử dụng, thế nhưng không kiện toàn. Có người nói, bọn họ này pháp đến từ ngươi. Vì lẽ đó có người để ta lại đây hỏi giá. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói. Thái Thượng Cảm Ứng Tông đã có người sử dụng. đây là thái thượng sở nhĩ, kỳ thực cái này hư không trồng trọt. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết lấy huyền vũ trụ hỗn độn kích thành thi pháp thủ đoạn, thế nhưng ở thái thượng sở nhĩ, cụ thần phong những đại lão này trong mắt, cũng không phải đặc biệt gì khó chuyện. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy bình thế huyền vũ trụ hỗn độn kích, nghiên cứu ra thuộc về tự mình hư không trồng trọt phương pháp. Một cái khác điểm mấu chốt, đó chính là vũ trụ thái độ. Loại này hư không trồng trọt, có thể lấy bỗng dưng tăng cường bản nguyên vũ trụ. Đây đối với vũ trụ tới nói, chính là chuyện tốt to lớn. Phàm là tăng cường bản nguyên vũ trụ người, vũ trụ tất có trọng thưởng, chính mình cũng là chịu không ít chỗ tốt. Tốt như vậy chuyện, vũ trụ không thể nhìn mình một người nắm giữ, liền chờ mình chia hoa hồng. Vũ trụ tất nhiên truyền bá bốn phương, để vô số gia nhập trong đó, vì chính mình tăng cường bản nguyên. Đây là bản năng, không cách nào ngăn cản chuyện. Chính mình cái này hư không trồng trọt, nghĩ muốn bảo tồn, bí mà bất truyền, cũng là rất khó. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta có thể lấy truyền thụ trong đó huyền diệu hàm nghĩa. Thế nhưng có thể hay không lĩnh ngộ, xem chính bọn hắn. La Sơn kích động nói, không có vấn đề, đó là chí cao một trong, không có cái gì bọn họ lĩnh ngộ không được. Thoạt nhìn, đối phương đây là đồng ý hứa hẹn, liên quan tới bát phương linh bảo trai quật khởi, vì lẽ đó La Sơn mới là cao hứng như thế. Cái thứ hai, chính là thù lao, ta có thể lấy luyện chế 9 cái bí tịch, mỗi cái bí tịch đều cần một cái cửu giai pháp bào hối đoái. Ngươi muốn đem cái này 9 cái bí tịch đều cho ta bán đi. Đây chính là 9 cái cửu giai pháp bào. Hối đoái cái này bí truyền. Lần trước cùng La Sơn giao dịch, hắn cái kia bên trong căn bản không có cửu giai pháp bào. Ở theo một ý nghĩa nào đó, pháp bào là giá trị cao nhất bảo bối. Trần Thủ Chuyết trong tu luyện, nghịch đẩy thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, có thể lấy nhờ vào đó tái tạo nông phu sáo trang. Chỉ là đánh đổi rất lớn, cần 9 cái cửu giai pháp bào mới có thể tái tạo nông phu sáo trang. Đem này tái tạo đến cửu giai pháp bào, La Sơn một nhếch miệng nói, ta nghĩ một hồi, cái này chào giá có chút quá lớn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, chỉ có cái này điều kiện, không có không đổi. La Sơn khẽ cắn răng nói, ta tìm bọn họ thật tốt nói một chút, hẳn không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết gật đầu, giao dịch đạt thành. Trần Thủ Chuyết luyện chế 9 cái bí tịch, bày xuống Minh Hà lời thề, sông lớn quy tắc pháp lệnh, chỉ có thể một người tu luyện. Kỳ thực đối với loại kia chí cao đại lão, Minh Hà lời thề, sông lớn quy tắc pháp lệnh, ý nghĩa không lớn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là cẩn thận bố trí. Sau đó cùng La Sơn giao dịch 9 cái bí tịch, Trần Thủ Chuyết đều là trước tiên cho hắn. Tuy rằng có Minh Hà lời thề, sợ là đối với La Sơn cũng là không có ý nghĩa, chẳng bằng tin tưởng hắn, đều là trước tiên cho hắn. La Sơn trở lại, rất nhanh đưa tới 4 cái cửu giai pháp bào. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Lần trước giao dịch, La Sơn ẩn giấu bảo, đây là bát phương linh bảo trai chữ hàng, La Sơn không nỡ giao dịch, chính mình lưu lại, hiện tại mới là lấy ra. Sau đó lại là đưa tới 2 cái cửu giai pháp bào, còn lại phải cần một khoảng thời gian. Vào lúc này, đại hội bắt đầu, đại hội anh hùng cực kỳ náo nhiệt, đạo nhất chủ trì, thiên hạ náo động. Trần Thủ Chuyết cũng đi nhìn mấy lần, thực sự là bao nhiêu năm chưa từng có thịnh hội. Thậm chí có người đánh giá, như vậy thịnh hội sau khi Tinh Túc Hải hẳn là lên cấp thiên hạ 10 đại thượng tôn. Đại hội cử hành đến ngày thứ 3, ban đêm đột nhiên Trần Thủ Chuyết tiếp đến Hoa Phi Hoa triệu hoán. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết bị truyền tống đến Tinh Túc Hải trong. Lại nhìn sang, Hoa Phi Hoa ngồi cao bảo tọa bên trên. Thời khắc này Hoa Phi Hoa cũng không tiếp tục là Trần Thủ Chuyết nhận thức Hoa Phi Hoa, cái kia mèo nhỏ, mà là chân chính Hoa Phi Hoa, từ xưa tồn tại đến hôm nay nhân vật đáng sợ. Trần Thủ Chuyết vội vàng hành lễ, Hoa Phi Hoa chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, chuẩn bị đi, mở ra cảng Kim Thiền, ta muốn rời khỏi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tiền bối, ngài cái này liền rời đi, không chờ đại hội kết thúc, lưu lại tưởng niệm, ngài mới rời khỏi. Hoa Phi Hoa sững sờ, hỏi, cái gì tưởng niệm, đại hội này, không phải ngài rời đi lưu lại tinh túc hải kỷ niệm sao? Hoa Phi Hoa không nhịn được cười ha ha, nói, cái gì kỷ niệm a? Ta một người lên đường, nhiều cô đơn a, tự nhiên mang điểm đồng bạn cùng sủng vật, lúc này mới náo nhiệt, đến thời điểm mở ra mới vũ trụ, ta cũng có mấy tên thủ hạ a. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nguyên lai, cái này đại hội là đem người đều hố đến, cùng nhau mang đi, miễn cho Hoa Phi Hoa trên đường cô quạnh. Bất quá, có thể, trên đường, cần một ít đồ ăn vặt nhỏ.